Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 657, Thôn Phệ Hải Yêu Vương. Ha ha, Từ Niên, ngươi kiếm đều bị ta ăn hết. Ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta chiến đấu. Ngươi Chu Tà kiếm trận chỉ sợ không cách nào thi triển đi. Hải Yêu Vương cười ha ha. Lời này từ bản thể hắn bên trong phát ra tới, phát ra như là núi lở tiếng vang. Cái này kinh khủng tiếng vang, chấn động đến đám người lỗ tai đều là một trận kịch liệt vù vù. Bốn phía yêu đế nhao nhao che lỗ tai, như thế to thanh âm, liền liền bọn hắn đều không chịu nổi. Tự Niên cũng là che lỗ tai, chau mày, đúng a, không có những này lợi kiếm. Cái này Chu Tà kiếm trận liền không hoàn chỉnh, mặc dù Chu Tà kiếm trận chủ kiếm vẫn còn, nhưng là uy lực lại là giảm bớt đi nhiều. Kể từ đó, chẳng phải là nguy hiểm. Ai, xem ra cái này Từ Niên cuối cùng còn không phải cung chủ đối thủ. Tứ đại yêu đế bên trong có người nói, trận chiến đấu này đã để trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Từ Niên có thể chống đỡ đến một bước này, đã để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Bây giờ cho dù chết, cũng đủ làm cho bọn hắn tôn trọng. Từ Niên, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Nếu như không có, vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành ta trong bụng bữa ăn. Ngươi huyết mạch cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành ta chất dinh dưỡng. Hải Yêu Vương đinh tai nhức, óc thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên lại là không nói gì, bất quá nhãn thần lại là lăng lệ. Ông, chỉ gặp hắn lòng bàn tay kim quang phun trào. Cái kia kim sắc cự kiếm liền trực tiếp lơ lửng. Theo kim quang phun trào, cái kia kim sắc cự kiếm liền bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Muốn thắng ta, trước đón lấy một kiếm này lại nói. Từ Niên cười lạnh một tiếng. Lập tức liền một trường vỗ tại chuôi kiếm cuối cùng. Siêu, lợi kiếm liền hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang thẳng đến lướt ầm ầm ra. Cái này kim sắc cự kiếm hóa thành lưu quang, lao thẳng tới Hải Yêu Vương đầu lâu mà đi. Không biết sống chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hải Yêu Vương thì là khinh thường hừ lạnh, lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu. Trực tiếp hô lên một đạo kinh khủng tiếng giống. Theo cái này tiếng giống vang lên, một cỗ cường đại sóng âm lập tức chấn động nước biển, hình thành kinh khủng sóng lớn, hướng về kim sắc cự kiếm phương hướng oanh kích mà tới. Oanh, kim sắc cự kiếm đụng vào kia sóng biển phía trên, trong nháy mắt đem nó vỡ nát. Nè, Hải Yêu Vương rõ ràng sững sờ. Không nghĩ tới chính mình âm ba công kích thế mà đều không thể ngăn lại cái này kim sắc cự kiếm. Lập tức liền mở ra miệng lớn muốn đem cái này kim kiếm cho nuốt vào trong bụng. Ngay tại lúc kim kiếm kia sắp rơi vào kia miệng lớn trong nháy mắt, kim sắc cự kiếm lại đột nhiên chìm xuống, hướng về Hải Yêu Vương hàm dưới công tới. Phốc thử, lập tức lợi kiếm xuyên thủng Hải Yêu Vương hàm dưới. Một cỗ kinh khủng ba động trong nháy mắt từ kim sắc cự kiếm bộc phát ra. Giống, Hải Yêu Vương lúc này đau trực phiên lăn. Hàm dưới bị xuyên thủng còn tốt. Chân chính làm hắn thống khổ là, Từ Niên kia cuối cùng một kiếm bạo phát đi ra ba động. Kia là Từ Niên nhất trọng phong ba động. Vừa rồi tại thi triển thời điểm, Từ Niên đem một chiêu này dung nhập tại cự kiếm bên trong. Cùng trận pháp hiệu quả điệp ra, uy lực càng thêm to lớn vô cùng, xuất kỳ bất ý, xác thực làm ra không tưởng được hiệu quả. Hải Yêu Vương đau trực phiên lăn, Từ Niên một kiếm này chấn thương nó nội tạng, làm sao không để hắn cảm thấy thống khổ. Nhưng mà đây hết thảy cũng không có kết thúc, bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Một cái cự thú trực tiếp từ Hải Yêu Vương bên cạnh hư không bên trong trống rỗng hiển hiện. Kia kinh khủng lợi chảo trực tiếp chộp vào Hải Yêu Vương phần bụng. Phốc thử, hai đạo lợi chảo xé rách Hải Yêu Vương phần bụng, lưu lại 10 đạo thật sâu vết máu. vậy liền liên kỳ dị kim loại chi kiếm đều chưa hẳn có thể công phá Hải Yêu Vương Làn Da. Tại Bất Tử Thôn Thiên Thú Lợi chảo dưới, lại là dễ như trở bàn tay bị xé nứt. Nơi xa tứ đại yêu đế thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Hải Yêu Vương cũng đã phản ứng tới, vội vàng mở ra cự răng trực tiếp hướng về Bất Tử Thôn Thiên Thú cắn tới. Nhưng mà Bất Tử Thôn Thiên Thú lại là không có phòng ngự chút nào dự định. Tùy ý Hải Yêu Vương cắn một cái tại chính mình lân giáp phía trên. Răng rác, lân giáp trực tiếp vỡ tan. Một cỗ máu tươi thẩm thấu ra. Bất Tử Thôn Thiên Thú trong mắt cũng hiện lên một tia lệ mang. Tiếp lấy đồng dạng mở ra miệng lớn. Cắn một cái tại Hải Yêu Vương trên thân thể. Ông, Hải Yêu Vương dày đặc làn da căn bản thu hết không ở Bất Tử Thôn Thiên Thú răng. Trực tiếp bị Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân cắn một cái tại trên cổ. Bốn phía tứ đại yêu đế nhao nhao kinh ngạc đến ngây người không thôi. Cái này đột nhiên xuất hiện yêu thú. Thế mà lấy loại phương thức này đến cùng Hải Yêu Vương liều chết. Đây là điên rồi sao? Cái này Hải Yêu Vương lực cắn thế nhưng là phi thường khủng bố. Răng rác. Bất Tử Thôn Thiên Thú toàn bộ xương đùi trực tiếp tại Hải Yêu Vương cắn vào hạ đứt gãy ra. Hải Yêu Vương trong mắt lóe lên một tia cười khẽ. Hiển nhiên là đang giễu cợt Bất Tử Thôn Thiên Thú thế mà cùng hắn đối cắn. Nhưng mà rất nhanh hắn liền hoảng sợ. Bởi vì Bất Tử Thôn Thiên Thú cắn hắn trong nháy mắt. Liền từ trong miệng hắn phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Tại cỗ này kinh khủng hấp lực phía dưới, trong cơ thể hắn tinh huyết lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ lưu trôi qua. Không, không, mau buông ta ra, Hải Yêu Vương lập tức hoảng sợ, kia cắn Bất Tử Thôn Thiên Thú răng liền điên cuồng xé rách. Muốn đem Bất Tử Thôn Thiên Thú cho xé rách xuống tới, nhưng mà Bất Tử Thôn Thiên Thú lại là gắt gao không chịu thà. Mặc cho Hải Yêu Vương như thế nào xé rách chính là không hé miệng. Vẫn tại điên cuồng thôn hấp lấy Hải Yêu Vương thể nội bàng bạc vô cùng tinh huyết. Phải biết Bất Tử Thôn Thiên Thú mạnh nhất năng lực chính là thôn thiên thực địa. Hắn liền tinh cầu đều có thể thôn phệ. Một cái nho nhỏ hắc ám đầu hổ kinh lại thế nào khả năng ngăn cản được hắn hút vào. Giờ phút này Hải Yêu Vương thể nội tinh huyết lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng đang trôi qua. Hải Yêu Vương cái kia khổng lồ thân thể thế mà tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát. Xuống dưới, kia bốn tên yêu đế cường giả thấy cảnh này, thì là như là giống như gặp quỷ. Hải Yêu Vương triệt để điên rồi. Tại dạng này xuống dưới, chỉ sợ hắn sống không quá mấy hơi thời gian. Thể nội hắc ám chi lực phun trào, bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp đem Bất Tử Thôn Thiên Thú một cái chân kéo xuống. Nhưng mà Bất Tử Thôn Thiên Thú chính là không hé miệng. Vẫn như cũ điên cuồng hút vào, Hải Yêu Vương lấy đầu va chạm Bất Tử Thôn Thiên Thú mấy lần về sau. Liền dần dần mất đi khí lực, hắn thân hình khổng lồ thế mà khô quắt xuống rất nhiều. Cái kia khổng lồ tinh huyết đã hoàn toàn bị Bất Tử Thôn Thiên Thú nuốt chửng lấy. Theo cuối cùng tinh huyết bị thôn phệ, Hải Yêu Vương cũng triệt để không có động tĩnh. Bốn phía đám người biết, Hải Yêu Vương đã triệt để chết. Thẳng đến Hải Yêu Vương triệt để không có khí, Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân cũng rốt cục buông ra miệng. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh khí như tràng giang đại hải bành trướng. Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân thực lực cũng tại cấp tốc tăng vọt. Nhị tinh chiến đế, tam tinh chiến đế, tứ tinh chiến đế, cuối cùng dừng lại tại tứ tinh chiến đế đỉnh phong. Mà kia bị Hải Yêu Vương xé rách xuống tới chân cũng tại Hải Yêu Vương tác dụng dưới. Thế mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra. Cái này sao có thể? Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là kia bốn tên yêu đế nhìn về phía đầu này yêu thú ánh mắt cũng biến thành cực kỳ hoảng sợ. Tay cụt mọc lại, yêu thú này đến cùng là cái gì loại hình yêu thú? Làm sao lại có được khủng bố như thế năng lực? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.